Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 1035, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tư Vũ cũng có quen biết, cô mỉm cười chào hỏi Hình Liệt Hàn dắt cô đi về hướng chủ nhân của bữa tiệc, đó là một vị trưởng bối có quan hệ rất tốt với cha hắn. Bác Dương, đã lâu không gặp, Hình Liệt Hàn mỉm cười nói. Liệt Hàn, thật hiếm khi gặp được cháu về nước, thật vui vì cháu đến chỗ của bác. Cháu rất vinh dự, vợ của cháu vẫn đẹp như vậy, xinh đẹp động lòng người. Lần trước uống rượu mừng của cháu, những thanh niên bên cạnh bác cực kỳ hâm mộ cháu. Cảm ơn bác Dương khen ngợi. Đường Tư Vũ mỉm cười. Được, các cháu cứ tự nhiên, đi ăn gì đó trước đi, bác đi tiếp khách. Bác cứ bận rộn đi ạ, chúng cháu sẽ tự chăm sóc mình. Hình Liệt Hàn đáp, hai người bưng ly rượu đỏ. Rất nhanh đã có vài người làm ăn quen biết hắn vây quanh. Hình Liệt Hàn đã lâu không về nước, thật hiếm có cơ hội như vậy. Những người có nhà ý nịnh hót hắn đương nhiên sẽ không để mất cơ hội. Lúc này, ở cửa đại sảnh, Morita Misa đến đưa thiệp mời cùng trợ lý tiến vào trong. Ở nơi này cũng có rất nhiều mỹ nữ trẻ tuổi, nhưng mà Morita Misa vừa tiến vào vẫn hấp dẫn không ít sự chú ý của đàn ông. Ánh mắt cô ta tìm kiếm thân ảnh của Hình Liệt Hàn trong đám người, đôi mắt cô ta rất sắc bén, trực tiếp giữa nhóm người tìm thấy thân ảnh nổi bật nhất. Bên cạnh hắn quả nhiên có một thân ảnh người phụ nữ tinh thế mê người dựa sát vào, mà lúc này, sườn mặt Đường Tư Vũ lọt vào mắt cô ta. Đường Tư Vũ đang cùng một vị phu nhân trò chuyện, góc nghiêng tình xảo tản ra một loại phong tình mê người. Đáy mắt Morita Misa hiện lên sự kinh ngạc, người phụ nữ kia tản một loại khí thức khiến người khác cảm thấy thoải mái, trong nụ cười của cô lộ ra sự chân thành cùng nghiêm túc. Chỉ cần nhìn cô từ xa đều sẽ bị cảm giác ấm áp trên người cô hấp dẫn. Cô chính là vợ của Hình Liệt Hàn, người phụ nữ tên Đường Tư Vũ kia. Tiểu thư, ngài Hình ở bên kia, cô có cần qua đó chào hỏi không? Morita Misa đêm nay đến đây chính là vì muốn gặp Hình Liệt Hàn, cô ta tự nhiên phải qua đó. Nhưng không phải vào thời điểm hắn nói chuyện với người khác, thất lễ chen vào. Bởi vậy cô ta cầm một ly rượu đỏ, ở một bên chờ đợi, chờ Hình Liệt Hàn cùng bạn bè của hắn nói chuyện xong. Vị phu nhân đang nói chuyện cùng Đường Tư Vũ đã ngoài 30 tuổi, hơn nữa cô ấy ở trong buổi tiệc này cũng rất quan tâm. Những người phụ nữ khác, ánh mắt cô ấy rất nhanh liền chú ý đến Morita Misa một thân lễ phục đỏ. Bởi vì cách ăn mặc của Morita Misa, cô ấy không khỏi nói với Đường Tư Vũ. Nhìn xem cô gái kia ăn mặc như vậy là tính toán câu dẫn ai ở đây vậy? Đường Tư Vũ theo ánh mắt của cô ấy liền nhìn thấy người phụ nữ vô cùng đáng chú ý đứng trong đám người, trong ánh mắt của một người phụ nữ, cô ta quả nhiên rất dám ăn mặc mà trên người còn tản ra một loại tự tin. Đường Tư Vũ hiện tại đã nhìn thấy quá nhiều loại chuyện như vậy, cũng không còn gì nữa, cô cười, không nói. Tư Vũ, chúng ta đi ăn chút gì đi. Hình Liệt Hàn nắm lấy tay cô, cúi người nhẹ giọng nói bên tai cô. Đường Tư Vũ gật đầu. Ừ, hai người liền từ trong đám người đang nói chuyện kia đi ra, Morita Misa cách đó không xa tự nhiên phát hiện cô ta, lập tức xoay người bước đến. Ánh mắt Hình Liệt Hàn nâng lên, nhìn thấy cô ta, hắn liền nhíu mày. Ngài Hình, rất vui vì lại gặp được anh. Morita Misa chặn đường hắn, khuôn mặt vui vẻ nhìn hắn. Đường Tư Vũ hơi giật mình, ánh mắt bình tĩnh đánh giá người phụ nữ trước mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài Hình, tiểu thư của chúng tôi rất có thành ý đến tìm ngài, hy vọng ngài có thể cùng cô ấy nói chuyện. Tôi không rảnh, Hình Liệt Hàn lãnh đạm cự tuyệt, cánh tay nắm lấy tay Đường Tư Vũ đổi thành ôm lấy. Hắn ôm Đường Tư Vũ từ bên cạnh rời đi. Cách chương.